Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1562. Chương 1562. Thiên giai pháp khí uy lực. Rất nhiều người hốt hoảng ra bên ngoài chạy, thế nhưng là một bên chạy trước, cũng đã một bên móc điện thoại di động, gọi điện thoại báo cảnh sát, coi như cứu không Lâm thầy thuốc mệnh, cũng phải vì Lâm thầy thuốc báo thù, nhất định muốn đem cái này phần tử ngoài vòng luật pháp đem ra công lý. Rất nhanh, những người này liền chạy ra khỏi cộng đồng bệnh viện, tên sát thủ kia không có động tĩnh chút nào, vẫn chết nhìn lấy Lâm Thành Phi, không chút do dự, hắn phát ra phát súng thứ hai, phanh, ngay sau đó, lại không biết mở bao nhiêu thương. Mãi cho đến đem thương bom nơ trông tất cả đều đánh xong, hắn không chút do dự ném nhất thương, lật tay một cái, một cây thương không biết tại sao lại xuất hiện tại hắn trong tay, vẫn là nhắm ngay Lâm Thành Phi đầu. Đúng lúc này, vốn hẳn nên trúng đạn mà chết Lâm Thành Phi đột nhiên cười nhạt nói: "Còn muốn tiếp tục? Ngươi còn chưa có chết, ta đương nhiên phải tiếp tục." Cái này sát thủ đồng dạng vừa cười vừa nói, Lâm Thành Phi có thể nói chuyện, tự nhiên là còn chưa có chết, bởi vì những viên đạn kia căn bản cũng không có đánh tới trên người hắn, một quả đều không có, hết thảy 8 viên đạn, tất cả đều xoay quanh tại chung quanh thân thể hắn, cách hắn thân thể chỉ có 1 cm, khoảng cách tuy nhiên rất nhỏ. Nhưng cũng chính vì hắn cái này 1 cm khoảng cách, để Lâm Thành Phi lông tóc không thương. Nghe nói, ngươi viên đạn hội nổ tung. Lâm Thành Phi hỏi, mà lại uy lực to lớn, liền tu đạo người đều có thể làm bị thương. Đúng vậy a, sát thủ gật đầu nói, ngươi có muốn thử một chút hay không? Vừa dứt lời, cái kia 8 viên đạn, oanh một tiếng, cùng nhau nổ tung lên, cự tiếng nổ lớn, vang vọng toàn bộ tiểu khu. Cái này so với 10 mấy tấn thuốc nổ nổ tung uy lực, không có chút nào tiểu. Quan trọng hơn là, Lâm Thành Phi chỗ sâu nổ tung chính trung tâm. Dạng này ngươi còn không chết. Sát thủ lạnh lùng nói ra, ta không biết ngươi là từ đâu đến dũng khí, cũng dám cùng một sát thủ đối thoại. Dạng này nổ tung, thì liền bên ngoài những bệnh nhân kia, còn có tiểu khu người, đều sẽ phải chịu liên lụy. Nếu quả thật để cái này khủng bố bạo tạc lực lan ra, không biết hội chết bao nhiêu người. Mà giờ này khắc này, Lâm Thành Phi lại động, hắn căn bản không nhìn cái kia không gì sánh kịp trùng kích lực. Đưa tay chộp một cái, nhất thời, 8 quả nổ tung lên viên đạn, tất cả đều hướng về phía trong lòng bàn tay hắn mà đến. Trong hư không xuất hiện một cái tuyệt đại hư huyễn tay ảnh. Tay ảnh đè ép những cái kia cự đại bảo tạc lực, trực tiếp hướng trên mặt đất vỗ tới. Phanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Trên mặt đất nhất thời xuất hiện một cái hố to. Hố không biết sâu bao nhiêu. Liếc một chút nhìn không thấy đáy. Bán kính chừng dài 3 mét, kém chút thì lan tràn đến ngoài cửa. Lâm Thành Phi lạnh lùng nhìn lấy tên sát thủ kia, giống như không được tốt lắm. Quả nhiên không hổ là Lâm thần y, sát thủ gặp dạng này đều không giết chết Lâm Thành Phi, lại cũng không có nửa điểm uể oải cùng hoảng sợ, ngược lại rất vui vẻ bật cười. Có chút bản sự, bất quá như vậy mới phải chơi. Nếu như dễ như trở bàn tay liền đem ngươi xử lý, ta ngược lại sẽ cảm thấy không có ý nghĩa, rất nhanh ngươi sẽ cảm thấy có ý tứ. Khương Sơ Kiến lạnh lùng nói ra, trong tay nàng sớm đã xuất hiện một thanh trường kiếm. Mũi kiếm trực chỉ cái này sát thủ, ngươi cho rằng ngươi về sau còn sẽ có cơ hội? Có cơ hội hay không? Không phải ngươi nói tính toán, không phải sao? Sát thủ không có sợ hãi nói ra. Lâm Thành Phi cười nói, ngươi thật giống như rất tự tin. Vâng, sát thủ nói ra, ta muốn giết người thì nhất định sẽ chết. Nhưng là trên cái thế giới này có thể giết ta người, lại còn chưa có xuất hiện. Ngươi sai, Lâm Thành Phi nghiêm túc nói, có thể giết ngươi người, ngay tại trước mắt ngươi. Vừa dứt lời, Lâm Thành Phi trong lúc đó móc ra Lý Bạch Chi bút. Sau đó, ở trước mặt hắn, xuất hiện một cái tờ giấy màu vàng kim. Cái này tờ giấy màu vàng kim, chính là Lâm Thành Phi ban đầu ở đại danh phủ bên kia được đến. Vẻn vẹn chỉ là cái này một trang giấy, lại danh xưng là thiên giai pháp khí, để vô số tu đẳng người vị trí tranh đoạt, cũng không biết đến tột cùng đánh vỡ bao nhiêu người đầu. Lâm Thành Phi đã từng thử qua, dùng Lý Bạch Chi bút, tại cái này tờ giấy màu vàng kim bên trên viết thi từ. Uy lực muốn viễn siêu tại bình thường trên trang giấy viết. Trước kia thời điểm, Lâm Thành Phi là nâng nhân cảnh tu vi. Trong lòng mặc niệm, liền có thể phát huy ra thi từ uy lực lớn nhất. Khinh thường tại dùng cái này cái gọi là thiên giai pháp khí. Nhưng là bây giờ khác biệt, đối mặt người này không biết cái gì nội tình sát thủ. Lâm Thành Phi không muốn có chút giữ lại, trực tiếp xử lý đối phương mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Hắn giống như chỉ là tại trên trang giấy đồng dạng bút. Thế nhưng là tờ giấy màu vàng kim phía trên đã xuất hiện tại một bài thi từ: Tịnh đao tạc dạ hạp trung minh, yến triệu bi ca tối bất bình, dịch thủy sàn viên vân thảo bích, khả liên vô sử tống kinh khanh. Một bài đời minh trần tử long độ dịch thủy, tối hôm qua cũng đao tại hộp phát ra phẫn uất, tích tụ thanh âm. Yến triệu vùng này từ xưa nhiều nghĩa sĩ, khẳng khái bi ca, khí phách khó bình, dịch thủy chậm rãi chảy, thiên thanh thảo lục, non sông vẫn như cũ. Đáng tiếc ở đâu lại đi tìm kinh kha như thế tráng sĩ, đến vì hắn tiễn đưa đâu. Một cỗ tràn đầy hung sát chi khí trường đao đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Cỗ khí thế này quá nồng quá mạnh, đến mức để Lâm Thành Phi đều thất kinh. Cái này, đó căn bản là tú tài cảnh đỉnh phong hắn có thể phát huy ra thực lực a. Liền xem như hắn tại cử nhân cảnh sơ kỳ lúc toàn lực nhất kích, chỉ sợ cũng thì không gì hơn cái này a. Lý Bạch Chi bút phối cùng thần bí tờ giấy màu vàng kim, vậy mà có thể cho Lâm Thành Phi phát huy ra thật lớn như thế công kích tính pháp thuật. Khương Sơ Kiến thấy thế, thân hình lóe lên, đi thẳng tới Lâm Thành Phi sau lưng, mà sát thủ kia càng là sắc mặt đại biến. Mẹ hắn, tình báo có sai, cái này sát thủ một bên hướng về sau nhanh chóng thối lui, một vừa hùng hùng hổ hổ nói, không phải nói ngươi đã bị thương sao? Làm sao còn biến thái như vậy? Lâm Thành Phi không nói gì. Cái kia không trung trường đao đã thay thế Lâm Thành Phi làm trả lời. Nó vọt thẳng lấy sát thủ chán bổ xuống. Khí thế hung hăng, dường như mang theo khai thiên tích địa chi thế, mà lại tốc độ cực nhanh, giống như chạm toái hư không. Trong nháy mắt liền đến sát thủ đỉnh đầu. A, sát thủ quát to một tiếng, vội vàng nhấc tay, phanh phanh phanh, trong nháy mắt hướng về phía trường đao mở vô số thương. Rầm rầm rầm, từng trận tiếng nổ mạnh vang lên. Thế nhưng là, những viên đạn này nổ tung lên uy lực, tất cả đều là bị trường đao chạm tan thành mây khói. Một đao chi uy, không gì địch nổi, cản không thể cản. Sát thủ mộng, mới vừa rồi còn tràn đầy tự tin trên mặt, lúc này rốt cục có một chút hoảng hốt, mắt thấy trường đao càng ngày càng gần, mặc kệ hắn hướng phương hướng nào đi tránh, đều không thể né tránh một đao kia phạm vi công kích. Dừng tay, mau dừng tay, sát thủ la lớn, Lâm Thành Phi đâu chịu nghe hắn nói nhảm, trường đao tiếp tục thẳng tiến không lùi. Sát thủ tiện tay móc ra một bộ y phục, vội vàng khoác đến trên thân. Sau đó cả người đều núp ở cái này trong quần áo. Phanh, rốt cục, trường đao rơi vào sát thủ trên thân. Không, nói đúng ra, hẳn là rơi vào sát thủ lấy ra cái kia bộ y phục phía trên. Cũng không biết y phục này đến tột cùng là cái gì làm đi ra. Bị một đao kia chém trúng, vậy mà không có một tia vết thương. Cũng chính bởi vì có cái này y phục, sát thủ mới không có ngay tại chỗ bị đánh thành hai đoạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.